Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 04, Tử Tôn là xanh. Phiên ngoại: Thật lớn uy phong a. Tiểu hòa thượng, Tây Thiên bên trong, có nữ tử thanh âm lặng yên vang lên, từng tia từng sợi chui vào lòng người. Kia là theo một chiếc đặt ở một tòa tàn tạ đại điện bên trong ngọn đèn bên trên truyền ra đến. Cả tòa đại điện âm u, mà ở trong đại điện cũng không có Phật tượng, chỉ có một chỗ loạn thạch chỗ sâu nhất, trưng bày một cái màu đen bài vị, bên trên có bốn chữ cổ liên hoa cổ Phật, mà cái kia một ngọn đèn dầu, cứ việc có ánh sáng. Chỗ soi sáng ra đến ánh sáng nhưng cũng là chìm vào hôn mê. Cây đèn bên trong, một cái heo úa bấc đèn ngâm tại đại lượng trong đèn dầu. Bấc đèn âm u đầy tử khí, dầu thắp lại tràn ngập sinh cơ, thậm chí là giống như nữ tử da thịt đồng dạng, có tà dị rực rỡ. Đây là tức giận quá độ ngưng tụ biến thành, bất quá đại lượng sinh mệnh khí tức ngưng tụ tại bấc đèn bên trên. Liền lộ ra phi thường quỷ dị. Đàm Mạch đi đến, hắn cái kia to lớn thân ảnh vừa tiến vào Tây Thiên ngay lập tức thu nhỏ, cuối cùng trở nên cùng thường nhân không khác nhau lắm về độ lớn. Sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Nam Mô A Di Đà Phật. Tử Tôn, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đàm Mạch cửa ra vào tuyên Phật hiệu, cùng cái này một chiếc đèn chào hỏi. Cái này một chiếc đèn chính là Tử Tôn biến thành. Đại Hắc Thiên bên ngoài đi qua thật đúng nhanh a, là đã lâu không gặp, tính toán đều nhanh hơn 7000 năm. Cây đèn bên trong truyền ra Tử Tôn thanh âm, sau đó Tử Tôn thân ảnh chậm rãi hiện lên. Bất quá lúc này Tử Tôn cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, thân ảnh như ẩn như hiện, tựa như trong suốt, chỉ còn lại một cái hình dáng, mà lúc này Tử Tôn trước mặt còn có một nữ tử thân ảnh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đi ra nàng thân hình so Tử Tôn muốn nhỏ rất nhiều. Hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, không hiểu có loại ấm áp, nhìn thấy một màn này, Đàm Mạch lại là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thở dài một tiếng. Tiểu Tăng một mực không rõ, Tử Tôn ngươi ngày xưa cùng Tiểu Tăng nói siêu độ bể khổ nói là có ý tứ gì? Nguyên lai ngươi là vì phục sinh nàng. Đúng vậy a, đã từng ta là kéo dài hơi tàn, chém xuống cửu vĩ hồ cái đuôi, đau khổ cầu khẩn, rốt cục vô thiên Phật tổ gật đầu, để ta cùng cửu vĩ hồ trở thành một. Cửu vĩ hồ là thiên hồ, đừng nhìn đây chẳng qua là nàng một đoạn cái đuôi, nhưng có thể bị thiên hạ cùng tôn vi nương nương, nàng như thế nào lại không lợi hại? Nếu không có cửu vĩ hồ cái này một cái đuôi, vô thiên Phật tổ là chướng mắt ta. Tử Tôn thanh âm truyền đến, mà tại trở thành một về sau, ta một mực tại mê mang, ta cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là muốn rời đi Đại Hắc Thiên. Thẳng đến cái này một chiếc đèn xuất hiện, ta mới hiểu được, ta muốn siêu thoát bể khổ, nhưng thật ra là phục sinh lúc đó ta sở thất đi muội muội. Nói đến cái này, Tử Tôn cùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thân ảnh lần nữa chui vào cây đèn bên trong. Ta cùng nàng tranh qua, ta cùng nàng ra tay đánh nhau qua, nhưng ta vẫn là hy vọng nàng có thể còn sống, mà không phải nguyên thần khô kiệt, ý thức tiêu vong, nàng sống sót, thật tốt. Tử Tôn thanh âm dần dần thấp, không thể nghe thấy, yếu ớt lưỡi pho ve. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hắn khẽ gật đầu, nói ra, sẽ, Tử Tôn, người muội muội nhất định sẽ trở về. Tiểu Hòa Thượng, đa tạ ngươi cát ngôn. Tử Tôn lại không lên tiếng, Đàm Mạch cũng nghiêng đầu đi, hắn nhìn về phía một cái kia màu đen bài vị, sau đó hắn đi tới, cái đồ chơi này gác lại 7000 nhiều năm năm, nghĩ đến vạn năm Phật quả nên là hưởng thụ tận. Ngày xưa, Liên Hoa ngụy Phật, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là cái quỷ mà thôi. Không nói mặt khác, liền bằng ngươi dám đối Vô Thiên Ác thì động thủ, ngươi còn có thể ngồi cái này Phật vị sao? Xuống đây đi, Đàm Mạch đưa tay, một trưởng đánh dụng Phật vị. Trước kia nhân quả, hôm nay một khi nhất định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.